Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Dược Không Thể Ăn Bậy. 1. Đội trưởng Thanh Âm rơi vào Hứa Thanh trong tai. Hứa Thanh không nói chuyện. Hắn cảm thấy cái này kịch bản có chút quen thuộc. Hắn nhớ rõ lúc trước chính mình tại Nghịch Nguyệt Điện bên trong cũng đã gặp qua một cái tự xưng tu hành bách độc bất xâm thể cường giả. Lúc đó giao dịch sau hắn còn nhiều lần nhắc nhở đối phương không nên trực tiếp nuốt đan. Đằng sau đối phương một mực không lại xuất hiện, mà chính mình bề bộn nhiều việc tại Lý Hữu Phỉ trên thân luyện đan, cũng liền không đi quan chú. Cùng là một người, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, gia hỏa này hẳn là cấp tốc, sở dĩ thù lao cho cực kỳ phong phú. Đội trưởng xuất ra cái quả đào, ăn một miếng, tiếp tục nói, ta suy nghĩ có lão gia gia tại, đối phương nếu như là dám câu cá, chúng ta cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nếu là thật lòng cầu cứu, tiểu A Thanh ngươi độc đạo chi pháp, chắc hẳn hóa giải cũng là chuyện nhỏ một kiện. Đây đối với chúng ta tới nói, liền là đi nhặt tiền đồng dạng. Đội trưởng nói, lấy ra quả táo đưa cho Hứa Thanh. Như thế nào tiểu A Thanh, việc này có làm hay không? Ngươi mặc dù không tiến vào được Nghịch Nguyệt Điện, nhưng không quan hệ, sư huynh ta tại. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, nghĩ nghĩ về sau, tán đồng việc này. Hắn dự định đi xem một chút có phải hay không người kia. Nếu thật là, mình đích thật thuận tay liền có thể giải độc. Dù sao đối phương lúc trước cho nguyền rủa tin tức là chân thật. Ăn chính mình độc đan xảy ra vấn đề, chính mình cũng có cần phải đi giúp thoáng cái. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, đội trưởng trong lòng mừng thầm. Mắt liếc nơi xa tĩnh tọa thế tử, có uẩn thần tại, không đi dùng một chút quá lãng phí. Trên thực tế chuyện này hắn còn có mục đích khác. Cái kia chính là tại Nghịch Nguyệt Điện dương danh. Từ khi gia nhập Nghịch Nguyệt Điện về sau, đội trưởng phát hiện nơi đó kết cấu, biết được tại này dạng như cửa hàng ở trên núi, danh tiếng cực kỳ quan trọng, mà hắn lại không nỡ bỏ đi bán đồ vật của mình. Vì vậy dự định cách khác mới đường, tại giúp người bên trên mở ra thuộc về tự thân hào quang. Còn có liền là cái kia đan cửu đại sư, hắn miếu vũ bên ngoài mỗi ngày chờ đợi quá nhiều người, ta đều chen không tiến vào. Muốn cái biện pháp, đội trưởng suy nghĩ chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, tiểu A Thanh, ngươi đối nguyền rủa nghiên cứu như thế nào? Có một chút suy nghĩ. Hứa Thanh mục quang rơi vào đội trưởng trên thân. Trước đó đội trưởng đối với gia nhập Nghịch Nguyệt Điện đắc ý cùng huyền diệu, để Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn là đừng đi cáo chi tự thân cũng gia nhập Nghịch Nguyệt Điện chi sự. Tình này lại để đội trưởng khoái hoạt trong nháy mắt biến mất. Không có việc gì, nguyên rủa há có thể là dễ dàng như vậy tự bị giải khai. Bất quá ngươi có thời gian thời điểm, kỳ thực cũng có thể đi nghiên cứu một chút giải nan đan. Đội trưởng nói, trong mắt lộ ra ước mơ. Tiểu Thanh a, ngươi không biết, giải nan đan đối với Nghịch Nguyệt Điện người mà nói, ý nghĩa quá lớn. Ta trước đó không phải cùng ngươi nói Nghịch Nguyệt Điện gần nhất phát sinh cái đại sự, xuất hiện cái đại sư sao? Tự là cái kia ta hảo hữu Chí Giao. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Người này không đơn giản a, hắn là đan đạo kỳ tài, có thể đại lượng chế tác giải nan đan. Ta cũng là trước đoạn thời gian có may mắn cùng hắn kết thân, kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta bội phục tài hoa của hắn, hắn thưởng thức ta bác học, tại là hai ta thành bạn thâm giao. Thông qua lần kia trò chuyện, ta đối cái này vị đại sư tài hoa biết được càng sâu. Đội trưởng mắt lộ ra hồi ức, một bộ cảm khái bộ dáng. Hứa Thanh chớp chớp mắt, không nói chuyện. Tiểu A Thanh ngươi không nên nhụt chí, không quan hệ, ta cùng đại sư nói qua, hắn đáp ứng cho ta một mai giải nan đan, đến lúc đó ta lấy ra ngươi nghiên cứu một chút, xem chúng ta có thể hay không phá giải khai. cũng chế tác một chút ra đội trưởng thoại ngữ, đưa tới Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu chú ý. Lý Hữu Phỉ bên kia cũng là hiếu kỳ xem đi qua. Bọn hắn đều không gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, không biết được bên trong phát sinh sự tình. Bất quá nghe đến đại sư hai chữ cùng đại lượng chế tác giải nan đan câu nói này, Lý Hữu Phỉ bản năng nhìn lén Hứa Thanh liếc mắt. Ninh Viêm ở bên nhịn không được hỏi một câu: "Nhị Ngưu sư huynh, cái kia Nghịch Nguyệt Điện đại sư lợi hại như vậy, có thể đại lượng chế tác giải nan đan, đi vào Tế Nguyệt đại vực về sau?" Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu thông qua Âm Dương Hoa Gian Tông truy nã, đối với giải nan đan giá trị cũng có chỗ giải. Giờ phút này nghe được đội trưởng thoại ngữ, đều rất giật mình. Đội trưởng hất cằm lên, cười ngạo nghễ: "Nào chỉ là lợi hại, vị kia đan cửu đại sư xuất hiện lúc, hắn chỗ Miêu Vũ chấn động 2 tháng lâu, truyền ra vô thượng đạo âm. Hắn những cái kia hàng xóm vận khí tốt, lắng nghe đằng sau tự thân nguyền rủa đều bị áp chế lại. Sở dĩ có người suy đoán, cái này vị đại sư hẳn là Nghịch Nguyệt Điện tự thân chủ động." Cái này thoại ngữ vừa ra, Ninh Viêm hấp khí, Ngô Kiếm Vu con mắt mở to, Lý Hữu Phỉ cũng là động dung. Nhìn xem mọi người như vậy, đội trưởng hứng thú nói chuyện lớn hơn, mà nhất làm cho người khiếp sợ, liền là hắn giải nan đan. Hắn giá cả chỉ có thị trường 1 thành tả hữu, hiệu quả càng là kinh người, người mua không khỏi chấn động. "Các ngươi không phải Nghịch Nguyệt Điện người, sở dĩ không thấy được kia vị đại sư chỗ ở bên ngoài, mỗi ngày đều có mấy trăm người đau khổ chờ đợi. Chỉ cần đại sư thả ra một viên thuốc, trong chớp mắt liền sẽ có đại lượng tu sĩ tranh nhau chen lấn đi nghĩ biện pháp thu hoạch được. Tràng diện kia vô cùng hùng vĩ a." Đội trưởng cảm khái, Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm đều tâm thần chấn động, duy chỉ có Lý Hữu Phỉ nơi đó, nội tâm bắt đầu phiên đằng. Hắn càng nghe càng cảm thấy cái này đại sư tựa hồ liền là Hứa Thanh. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cũng bày ra vẻ mặt bất khả tư nghị: "Bất quá thị phi nhiều, ta kia hảo hữu hiện tại cũng rất buồn rầu." Đội trưởng tăng hắng một cái, hít khẩu khí: "Hắn giải nan đan giá cả quá thấp, ảnh hưởng tới người khác sinh ý. Trước đó bởi vì hắn tại Nghịch Nguyệt Điện hô âm thanh quá cao, sở dĩ những người kia cho dù đáy lòng không vui, cũng không tốt nhiều lời. Có thể đại sư đã có đoạn thời gian không thả ra đan dược, vì vậy những cái kia lợi ích bị hao tổn hạng người liền tóm lấy cơ hội. Bây giờ đã xuất hiện không tốt truyền ngôn, còn có một số trước đây đan đạo đại sư cũng đều nhảy ra, có người tán dương, có người gièm pha, có người nói đây là hàng nhái tồn tại cự đại tai họa ngầm, không bằng chân chính giải nan đan. Còn có người nói đại sư lâu như thế chưa từng treo đan ra, là bởi vì cũng không phải là tự thân luyện chế, mà là được đến bất chính, bây giờ đã không có. Càng có người đồn, nói cái này đại sư tất định có Hồng Nguyệt Thần Điện thân phận. Cái này có thể là Hồng Nguyệt Thần Điện một loại ẩn tàng độc địa chi đan. Mỗi người nói một kiểu, đội trưởng thổn thức. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm trong lòng cũng có gợn sóng. Lý Hữu Phỉ trầm mặc, Hứa Thanh nơi đó than nhẹ một tiếng: "Hắn có đoạn thời gian không đi Nghịch Nguyệt Điện, đội trưởng nói những chuyện này, hắn biết được không nhiều, nhất là đằng sau liên quan tới người khác phỉ báng, càng là không biết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngoại nhân thuyết pháp, ngược lại cũng không cần để ý." Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng: "Không sai, ta cũng là cái này khuyên ta hảo hữu, cũng chính là tại lời khuyên của ta dưới, tâm hắn trạng thái rất tốt, không có bị ngoại giới ảnh hưởng." Đội trưởng ngẩng đầu, tràn đầy cảm khái. Hứa Thanh lại nhìn đội trưởng liếc mắt, nhẹ gật đầu. Đội trưởng đắc ý, chính muốn tiếp tục, nhưng vào lúc này, nơi xa thế tử trên đầu gối Anh Vũ con mắt trợn mờ, ngạo nghễ quét về phía Hứa Thanh bọn hắn, hét lên một tiếng: một đám người bọn ngươi ở nơi đó đàm luận cái gì? Không kiếm sống sao? Tên kia nghiêu, quá nóng, còn chưa tới cho gia gia của ta phiến cây quạt. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.